Thế giới hoạn mỹ tập 193. Địa nhân một vài giáo đầu của thư viện Thiên Tiên cũng đã biết chân thần thánh giả thiên nhân tộc lần lượt xuất hiện. Ồ, ta vẫn chưa hề thấy hình dáng của hắn, sao còn chưa xoay người lại chứ? Thiên giáo nói, nhíu nhíu trước mũi xinh đẹp, nàng chỉ thấy được một bóng lưng rõ ràng mà thôi. Dạ Lăng Tuyết im lặng, mới vừa rồi còn cho rằng Thạch Hạo sẽ thất bại, nhưng vừa mới phán ra một câu thì đối phương liền phả ái. Trên đài cao, cảnh tượng lại biến sắc, sương trắng khuếch tán, vảy rồng lấp lóe trên không trung, một chiếc long trảo cứ như là một ngọn núi nhỏ chụp tới, hàn quang lấp lánh vô cùng sắc bén bao phủ thiếu niên kia. Vuốt rồng, âm, rất nhiều người hoảng sợ lùi lại, đây là một loại thiên uy khiến cho lòng người kinh sợ vô cùng, cứ như là chí tôn một vương giáng lâm nhìn xuống đám run rế bọn họ. Uy thế tinh thần, suy tính sức chịu đựng. Một người nói nho nhỏ, đó là chân nghĩa của cửa ải này. Thạch Hạo đứng nơi ấy, mi tâm phát sáng, thần thức như mặt trời, thân thể tuy rung động nhưng chẳng hề lùi lại nửa bước. Bong! Một lát sau, cửa lòng biến mất, tiếng chuông vang lên, hắn đã vượt qua cửa thứ bảy. Uy thế như thế, dù là người đã nhen nhóm thần hỏa cũng không chịu nổi, hắn lại chặn được rồi. Có thiên thần chợt kinh ngạc, nơi phụ cận rất nhiều người cứ như là từ trong nước đi ra vậy. Mặc dù không có ở trên đài cao, thế nhưng lại ăn lây theo. Đặc biệt là những học sinh kia, có người suýt chút nữa thì đã bất tỉnh nhân sự. Cửa ải này nhìn thì dễ, nhưng kỳ thực là đối kháng của tinh thần, là mài dũa ý chí. Thiếu niên này chưa hề ngã xuống. Chính là hắn sao? Vào lúc này lại có người tới, là mấy vị kỳ tài mạnh mẽ nhất của thư viện. Đồng thời cách đó không xa, còn có hai mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc đang cùng nhau đi tới nhìn về nơi đây, đều là quốc sắc thiên hương hết. Lúc này liền xuất hiện vẻ ngạc nhiên đầy thú vị, không ngờ lại có thể nhìn thấy những người này. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mọi người lại quay đầu, chưa hề quan tâm nhiều tới đó, mà nhìn chằm chằm bóng người đang đứng trên đài cao kia, bởi vì chỉ còn hai cửa ải nữa mà thôi. Thiên địa tối tăm, dù đã bóng lưng của Thạch Hạo cũng mờ đi, khó mà thấy rõ được, tựa như rơi vào trong u minh. Trong hư không xuất hiện một chiếc đèn xanh to bằng hạt đậu. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nơi đó, đối diện với cây đèn xanh. Đạo là thế nào? Bên trong đèn xanh truyền ra lời nói, truyền vào tai mỗi người. Thạch Hạo yên tĩnh trong chốc lát mở miệng. Không gốc, không thân, không lá, không tốt. Vạn vật vì sinh, vạn vật vì thành, sinh mệnh là đạo. Đạo là thế nào? Bên trong đèn xanh vẫn là câu nói đó. Sinh trước thiên địa, buồn tẻ tĩnh mịch. Độc lập nhưng không đổi, đi vòng nhưng không hiệp, có thể là mẹ thiên hạ, có thể gọi là đạo. Thạch Hạo đáp, đạo là thế nào? Lẽ phải xuất hiện, thứ này có thể thao túng. Đạo là thế nào? Một âm một dương chính là đạo. Đạo là thế nào? Một hỏi một đáp, Thạch Hạo giải thích trên mỗi phương diện khác nhau, thì nhiều mỗi vấn đề đều rất sâu xa, dù là bá chủ nói mấy ngày mấy đêm cũng khó mà thấu đáo được. Cũng bởi vậy trên thế gian này, tất cả mọi người đều cầu đạo và tu đạo. Sau đó, hắn đứng dậy một cước đá lăn đèn xanh rồi nói, đây chính là đạo. Mọi người trợn tròn mắt, không biết ra làm sao. Tên này điên rồi à, lại dám vô lễ như thế. Lâu sau đó có người mở miệng. Cũng có người lại cười trên nỗi đau của người khác, ha ha cười lớn. Nhưng mà nằm ngoài sự điệu của người khác, đèn xanh kia biến mất. Trong thiên địa truyền tới tiếng chuông ngân vang, xưa xưa và trong trẻo. Thạch Hạo đi về phía trước, tiến tới cửa ải cuối cùng, áp chế tất cả mọi người, không một ai biết nói gì. Nơi đó tối tăm, đi kèm là từng làn sương mù thần bí. Lúc này đã không còn cách nào nhìn rõ được hình dáng của Thạch Hạo. Bóng lưng ấy đã trở thành một hình nét mà thôi. Chúng ta tới chậm rồi sao, đã bỏ qua việc trọng đại rồi, ngay cả hình dáng kia cũng không thấy được. Cô gái Quỳnh Thành tựa như bước ra từ tranh, mở miệng, mang theo vẻ tiếc nuối. Đây là một mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc, có tới hai người xuất hiện cùng một chỗ, ai nấy đều mang vẻ kinh ngạc nhìn lên đài cao, không hề nghĩ rằng người kia lại đạt tới được mức ấy. Cho tới mấy vị kỳ tài cũng lộ vẻ nghiêm túc, giữ sự im lặng. Còn lại cửa cuối cùng, hắn có thể qua được không? Tới lúc này, thì mọi người chợt tỉnh giấc, ai nấy cũng hồi hộp chờ mong, phải chứng kiến kết quả cuối cùng này. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa bằng xương, bên trong tràn ra hỗn độn, ngập tràn khí thức thần bí. Bước vào cánh cửa này, lúc đó sẽ đối mặt với trời, nếu không chịu nổi, hình thần đều diệt. Bên trên cánh cửa bằng xương xuất hiện một hàng chữ vô cùng rực rỡ, khiến tất cả mọi người đều run trong lòng, âm thầm so sánh, nếu đổi lại là bản thân mình thì có dám tiến vào không? Thạch Hạo cơ bản chưa hề do dự chút nào, cứ thế tiến vào trong. Kết quả, cửa xương đổ nát, chớp mắt đã diệt vong. Đạo tâm kiên định qua. Thành âm to lớn vang lên, đang than nhẹ, cũng như thấy đáng tiếc rằng hắn đã vượt ải thành công. Chuyện này, mọi người cảnh giác, tám cửa ải đầu đủ để ngăn cản tất cả mọi người. Cửa ải cuối cùng thì cũng chỉ là suy tính xem niềm tin của một người có đủ kiên định hay không mà thôi. Nói dễ thì dễ, mà khó cũng quá khó. Nếu như chần chờ thì tự nhiên thất bại, hoài nghi bản thân mình thì còn có đường gì để mà đi nữa. Mọi người khiếp sợ, có người thành công rồi, vượt qua thang trời, phá tan lịch sử phủ đầy bụi bặm này. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Cầu thang đâu? Ở nơi nào? Sao còn chưa thấy? Cứ vậy thôi sao? Mọi người đang kinh ngạc, thì một âm thanh đột ngột vang lên, chính là Thạch Hạo. Lời nói này đã phá tan sự yên tĩnh, khiến mọi người trợn trừng. Tên này quá hùng hổ rồi mà. Vượt ải như thế, có được tắm cùng với 10 mỹ nhân không? Sau đó, lời lẩm bẩm này lại làm bùng nổ nơi đây. Mọi người nhao nhao hẳn lên. Dù là mấy mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc cũng có người nhếch miệng, có người nổi gân xanh đầy trán, còn có người tức giận vô cùng. Làm sao hắn lại bị ổi đến như thế chứ? Nơi cửa lớn thư viện trở nên sục sôi. 12 cây trụ đá trắng như ngọc đỡ lấy môn khuyết, hùng vĩ và bao la. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Hôm nay, thang trời đã bị chọc thủng, có người đã bước qua thang trời, vượt ải thành công, phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện thiên tiên. Trên đài cao, Thạch Hạo xoay người, hắn nhìn thấy Thanh Y, cũng chính là Nguyệt Thiền, một thân quần áo trắng tôn nàng tựa như là một cây hoa bách hợp vậy. Mặc dù không có lộ ra dung nhan thật sự, thế nhưng Nguyệt Thiền vẫn xinh đẹp kinh người, có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, hai chân thon gọn, dáng vẻ kiêu ngạo, đường cong lồi lõm, chiếc cổ trắng ngần, gương mặt thanh tú, hai con mắt trong suốt, có linh tính, khiến cho người khác không thành lòng khinh nhờn. Đương nhiên, Thạch Hạo từng gặp qua một Nguyệt Thiền khác, cho nên sẽ không bị lừa gạt. Cô gái này có thủ đoạn hơn người, người bình thường cơ bản không cách nào có thể để hàng phục được nàng. Hắn không tự chủ nghĩ tới, ngày xưa từng bắt sống nàng, sau đó là bái đường thành thân, nhìn thấy ngọc thể trắng mịn kia thì liền lộ ra nét cười. Ồ, hắn đang mỉm cười với Thanh Y sư muội kìa, đúng là tên háo. Có người vừa định nói hai chữ háo sắc, thì nhưng lại cố gắng kìm nén luôn, sau đó đổi giọng nói, thanh xuân chín bụi, hào hoa phóng khoáng. Rất nhiều người lộ vẻ kỳ lạ, nghĩ tới những gì Thạch Hạo lẩm bẩm vừa nãy, muốn tắm cùng 10 mỹ nhân thì cũng không biết nói cái gì cho phải, quá thẳng thắn đi mà. Mà giờ, hắn lại nhìn chằm chằm Thanh Y, lẽ nào là có ý đồ xấu thật? Một đám thanh niên với vẻ mặt chẳng tốt lành gì, tuy rằng không có liều mạng, thì những anh ấy đều không cam lòng. Thạch Hạo yên lặng, dù gì đó cũng là vợ của hắn, dù ngày xưa chưa động phòng thật, nhưng cũng là cảnh tượng kiểu diễm, nhìn thấy một mặt khác của tiên tử tuyệt thế này. Nhìn gì mà nhìn, đó là vợ của ta đấy. Đương nhiên câu này hắn cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu không để mọi người nghe thấy thì khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Thanh Y, ngươi để tâm tới hắn như thế, lẽ nào muốn tắm với hắn thật sao? Thiên Gia pha trò, cả hai đều cùng trên bảng tuyệt sắc. Con mắt của nàng tựa như ngọc thạch phát sáng, trêu chọc Nguyệt Thiền. Không cần nói bậy, Trần Lâm không phải đã nói rồi sao, đây là một kẻ bại hoại. Nguyệt Thiền mỉm cười, làn da trắng như tuyết, thần thánh hoàn mỹ. Xung quanh một đám thanh niên trẻ tuổi nghe thế thì đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không khi đối mặt với Thạch Hạo thì tất cả đều cảm thấy nhụt chí. Chỉ có Trần Lâm là làm vẻ lúng túng. Ta nhìn nhầm thật rồi, hắn sao lại lợi hại như vậy chứ? Lẽ nào vượt qua các đời tiên hiền là dạng người ra sao đây? Trần Lâm thì thảo tự nói, nàng còn yêu kiều hơn hoa, hai con má ửng đỏ vô cùng ân hận. Mà bên cạnh sắc mặt của Ngô Phong lại vô cùng khó coi. Một thiếu niên trí tồn như thế này tiến vào trong thư viện thì hắn sẽ còn có đất dung thân sao? Trước đây hắn khiêu khích, nói rằng thư viện thiền tiền không phải là nơi đám chó đám mèo có thể đi vào trong. Nhưng người này lại đi sông thang trời. Chỉ cần nghĩ tới, đây là sắc mặt của hắn đã trắng bệch ra rồi, lao đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất. Có người tiến lên đỡ lấy hắn, thế nhưng người này nhanh chóng lùi lại giữa khoảng cách với hắn, tỏ vẻ có ý giả lánh hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tiêu điền thành công sông thang trời kia sẽ trở thành đệ tử nòng cốt nhất của thư viện. Nhân vật cao tầng sẽ ra mặt, thậm chí còn có thể có người này sẽ trở thành người thừa kế đạo thống đặt ngang hàng với Vượng Vũ. Và lúc này thì ai sẽ đắc tội với thiếu niên kia chứ? Ai dám thân cận với Ngô Phong này đây? Sư đệ, biểu hiện tốt lắm. Hôm nay phát thiền quan, một việc làm cao cả như thế này tất sẽ ghi vào trong sử sách giáo ta. Đúng rồi, nếu như người có cơ hội tới bảo trì của thần điền độ kiếp thì nhất định phải chọn một cơ hội thật tốt. Những người trên bảng tuyệt sắc khi tiến vào nơi đó thì đều có thứ tự cả đấy. Có người đứng bên dưới đài cao nhắc nhở ngay. Lời nói này vừa ra, liền khiến cho nơi đây càng ầm ĩ, càng ồn ào hơn. Sư đệ à, sau này chúng ta phải giao lưu một phen đó. Có người lớn tiếng nói, hạ lưu, háo sắc, vô điềm sỉ, khốn nạn thật. Toàn bộ nữ học sinh đều gắt lên, trừng mắt với những người kia. Trên đài cao, Thạch Hạo xoay người lại, bởi vì hắn cảm giác có người đang đến nên âm thầm lấy thần phù bảo vệ, chuẩn bị phá giới phù thật kỹ. Hắn tin chắc có thể thong dong rời đi. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể lãng phí bảo phù này được. Hắn thật sự rất muốn tiến vào trong tiên trì của thần liên độ kiếp kia. Chính xác, đây là một ông lão cũng đứng trên đài cao mỉm cười với Thạch Hạo. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Ông ta với một thân đạo bào vàng óng, tóc trắng như tuyết, con người sâu thẳm, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn là biết là thế ngoại cao nhân, toát lên cái vẻ siêu phàm thoát tục. Lão trông rất hiền lành, đang mỉm cười với Thạch Hạo, không có tỏa ra uy thế bá chủ, chỉ có vẻ ôn hòa, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ông ta mạnh tới tuyệt đối, bởi vì lúc này đã không chút tiếng động nào xuất hiện ở trên đài cao này, ai cũng không cách nào phát hiện ra được. Đừng nói là lão viện trưởng xuất quan nha. Rất nhiều người nhịp tim tăng mạnh, có mà kiềm chế vẻ kích động trong lòng mình. Dù là mấy mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc cũng trợn to cặp mắt đẹp, nhìn chăm chăm về phía trước, bởi vì các nàng phát hiện ra, hai vị thiên thần như hóa đá, không hề nhúc nhích nhìn lên đài cao. Thạch Hạo xông thang trời nên có ảnh hưởng rất lớn, đã kinh động tới hai vị thiên thần này. Bọn họ không ngừng quan sát, thế nhưng giờ khắc này lại cứ như là tượng đất đứng ngẩn ra nơi đó. Chuyện này nhất thời gây nên sự chú ý của mọi người, ai nấy đều kiếp sợ không gì sánh nổi. Gần như tất cả mọi người đều biết khả năng đó chính là lão viện trưởng nhiều năm qua chưa từng xuất quan. Trời ơi, lão viện trưởng muốn thu hắn làm đệ tử sao? Đây đúng là một bước lên trời, thu hút được sự chú ý của người mạnh nhất, một đích thần truyền thụ rồi sao? Có rất nhiều người đố kỵ và hâm mộ, quả thật khó mà tin được vào chuyện này. Chưa chắc đã là viện trưởng, có người nhỏ nhỏ giọng cất tiếng nói. Người không thấy đại nhân thiên thần kia à? Ai cũng trợn tròn cả mắt lên đấy. Có người bác bỏ ngay. Trên đài cao, Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt với cao nhân bực này thì hắn sao dám khinh thường được, lập tức hành lễ vấn an. Người có nguyện gia nhập vào đạo trường của ta không? Ông lão kia hỏi, tóc bạc mặt hồng, tiên tư đạo thể, khiến cho người ta cảm giác tựa như sắp sửa vũ hóa đăng tiên, khí chất quá xuất trần mà. Có thể để cho con tiến vào thần trì thêm mấy ngày nữa không? Thạch Hạo lầu bầu nói. Phía bên dưới, mọi người hóa đá, anh ấy đờ ngây cả người, tạo hóa to lớn như trước mặt, mà tên quỷ này còn không biết quý trọng, co ke mà cả cái gì. Đừng nói là muốn trộm hương cắp ngọc, muốn tìm một đạo lữ đấy nha. Ông lão trêu ghẹo, con mắt thầm thúy ấy lóe lên vẻ trí tuệ, trên gương mặt vẻ trầm biếm ngày càng nhiều. Lão cũng chẳng hề kêu căng gì cả, mà rất hiền hòa nói chuyện với Thạch Hạo, đồng thời liếc mắt nhìn thanh y bên dưới rồi nói, đúng là không tệ. Mọi người đờ ra, lão viện trưởng có ý gì đây, còn muốn làm mai làm mối sao? Người thiền giật nảy trong lòng, bị ông lão này liếc một cái, thì nàng cảm thấy chẳng chút dễ chịu gì, rồi còn bị mấy mỹ nhân ở bên cạnh trêu ghẹo nữa. Thanh y sư muội, khả năng chuẩn bị có đạo lữ rồi nhá, xem ra lão viện trưởng rất sốt sáng đó. Đây là phúc duyên vô cùng to lớn của muội đấy. Hâm mộ ghê nha, hay là tỷ muội chúng ta cùng làm đạo nữ với người ta có được không? Không thể không nói, một vài mỹ nhân vô cùng lớn mật, nhỏ giọng trêu chọc với Nguyệt Thiền. Người cười ngả cười nghiêng, khiến cho đám thanh niên đứng gần đều ngẩn ngơ. Yên tâm đi, nhập đạo trường của ta thì người tha hồ tiến vào thần tiên độ kiếp trì kia. Đương nhiên, cũng đừng vì chuyện tắm rửa này mà bỏ bê việc tu hành. Ông lão cười nói. Một đám người chảy toát cả mồ hôi, mấy vị trên bảng tuyệt sắc thì trợn tròn hai mắt, cảm thấy tâm lý của lão viện trưởng cứ như người trẻ tuổi vậy. Xin tiền bối cứ yên tâm. Thạch Hạo vỗ ngực tự tin nói. Xa xa sắc mặt của Ngô Phong tái nhợt, ngồi bệt xuống dưới đất, quả thật đã mất đi hết niềm tin. Cảnh tượng này khiến cho hắn sợ hãi, sợ sau này sẽ bị thanh toán. Ông lão dừng ống tay ra, Mấy chiếc mai rùa màu trắng vang lên đùng đùng, lão mở miệng nói. Vừa rồi ta tới xem một quẻ, người hữu duyên với một vị đạo lữ ở gần đây của Thư viện Thiên Tiên. Nói tới đây thì lão không quên liếc nhìn Nguyệt Thiền, ý tứ rất rõ ràng. Có rất nhiều người kinh ngạc, chuyện này lão viện trưởng sao quan nhiều chuyện thế, đây chính là tiếng lòng của rất nhiều nam tử trẻ tuổi đấy. Hơn nữa, mọi người còn chú ý tới lời giải thích của lão, có một vị, lẽ nào sau này còn nhiều hơn nữa. Phương Vũ không có ở nơi này, đang đi tìm hiểu những gì khác do nhân tiên lưu lại, nếu không thì cũng là một lựa chọn không tệ. Ông lão mỉm cười rồi nói, Thạch Hạo buồn bực, bá chủ của Thư viện Thiền Tiên sao nóng lòng muốn làm mai thế này? Việc này khiến cho hắn không hiểu. Được rồi, nhập đạo trường của ta, trở thành đệ tử giáo ta thì cứ quyết thế, đi theo ta nào. Lão nhân kia nói, không đi tiên trì sao? Thần điền độ kiếp ở nơi đó. Thạch Hạo nhỏ giọng nhắc nhở, đây là mục đích lớn nhất của hắn. Hắn sợ sau khi đi tới đạo trường với ông già này thì sẽ lộ ra sơ hở mất. Tên nhóc thúi nhà ngươi, chẳng có chút tiền đồ gì. Sau này có rất nhiều cơ hội để tiến vào tiên trì. Chẳng lẽ không chờ được chút thời gian nữa sao? Ông lão mỉm cười trách mắng. Viện trưởng còn muốn đưa hắn tới bảo trì nữa sao? Lỡ đầu hắn sẽ tắm thật thì sao? Một đám người lẩm bẩm nói, rất nhiều người không vừa lòng. Đi thôi. Ông lão vùng ống tay áo màu vàng, hư không mơ ảo rồi mơ hồ, nơi đó xuất hiện một thông đạo. Chỉ riêng một cái phất tay này đã đè ép tất cả mọi người rồi, đúng là bá chủ mà. Thạch Hạo cùng với lão tiến vào, cứ thế biến mất. Bong! Đúng lúc này, đã chuông vang lên chấn động Thư viện Thiền Tiên, tất cả mọi người đều đơ ra. Đây chính là đạo chuông của cửa ải thứ 9 à? Rất nhiều người không hiểu. Rất nhanh, mọi người đều phát hiện ra, hai vị thiên thần kia cứ như là vừa tỉnh lại sau giấc mộng, rồi đột nhiên kêu lớn, tiệm đó lắc lắc mạnh đầu, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Vừa nãy có người đã nghe, che đi đạo chuông, không cho chuông ngân sao? Một vị thiên thần run sợ, khẽ nói thế. Chúng ta bất tri bất giác bị rơi vào trong giấc ngủ. Một vị thiên thần khác khiếp sợ. Chỉ có tiếng chuông thứ 9 thì mới kinh động tới mấy nhân vật mạnh mẽ nhất của Thư viện Thiên Tiên. Thế nhưng vừa nãy lại bị người khống chế không cho vang lên. Nhanh lên, đi đại điện tiên thiên thôi. Hai người xoay người rời đi. Phía sau có một vài học sinh nghe được thì giật cả mình. Bọn họ kinh sợ, cảm thấy đã xảy ra chuyện rất thật lớn rồi. Gió lớn bất ngờ nổi lên, biến cố liên tiếp xuất hiện. Có người thành công xông qua thiên quan. Bên trong cung điện Thiên Tiên, có một ông lão mở miệng hỏi. Đã thành công, thế nhưng hắn không có gia nhập viện ta. Chúng ta hoài nghi là người kia đã trở về. Một vị thiên thần rùn giọng nói. Cái gì? Thư viện Thiền Tiền sóng biển ngập trời chấn động, lập tức bùng phát ra mấy luồng sáng ngút trời. Đó chính là tinh lực của trí cường giả. Ngày hôm đó, cả thư viện như gặp phải sóng lớn, không mà yên tĩnh trở lại được. Hư không vặn vẹo không thôi, hy quang mờ ảo hiện ra. Ông lão mặc đạo bào màu vàng óng dẫn theo Thạch Hạo xuất hiện, đi vào trong một khu núi rừng. Tiền bối, đây chính là nơi sâu nhất của Thư viện Tiên Thiên ư? Thạch Hạo hiếu kỳ. Hả? Không phải, thế nhưng cũng cách rất gần thôi. Ông lão kia nói. Hả? Rất nhanh Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn nhìn thấy phía trước có hai cánh cửa chọc thủng và mây trắng. Cánh môn khuyết này quá mức to lớn và hùng vĩ. Môn khuyết to lớn này có phong cách cổ xưa, là tích lũy trong vô tận năm tháng. Còn có một khí tức của đại đạo, thật sự quá mức phi phàm. Đứng ở nơi đây tựa như đang đứng ở trước thiên đình vậy. Ngày sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trên một tấm biển tren. Bên trên có bốn chữ cổ, đạo tràng chí tôn. Thạch Hạo giật nảy mình, tại sao không có hai chữ tiên thiên? Lẽ nào đây là nơi bế quan của ông già này? Dùng nó làm tên, thế nhưng lại rất là ngông cuồng và ngang tàng quá đi mà. Đồng thời hắn liền nghĩ ngày tới cùng điện chí tôn. Đạo thống này mỗi đời chỉ có một người, là truyền thừa vô thượng, đối nghịch đời đời với tiền điện. Thạch Hạo thầm nói, nhớ cho kỹ, đạo trường này là truyền thừa cao nhất của cả thế gian này. Vào đây thì không được đổi ý, cho nên phải chiến đấu vì nó. Ông lão nghiêm túc nói, khí chất hoàn toàn khác xưa, cứ như là một vị trí tôn vô thượng, sáng lầm, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị, các cả quần hùng, tất cả mọi người đều phải quỳ xuống bái lạy. Thư viện Thiền Tiên nổi danh như thế luôn sao? Thư viện công nhận là rất mạnh, có gì khác của tiên, thế nhưng nếu dõi khắp 3.000 châu, xưng là đạo thống cao cấp nhất 3.000 châu, thì Thạch Hạo chẳng hề tin, cảm thấy hình như là hơi nổ. Trăm cảnh đùa nhau, nhưng chư giáo tranh bá, ai dám cho nói mình sẽ là một những người tuyệt đối cao nhất trong thế gian chứ? Nguyện ý gia nhập vào giáo ta vì nó mà chiến đấu không? Ông lão ủy nghiêm cất tiếng hỏi, đỉnh đầu buông xuống từng sợi khí hỗn độn, Chân thần tựa như là muốn thiên địa này nổ tung, còn như là chúa tể của các vị thần đang bao quát chúng sinh. Thạch Hạo xoắn suýt, nhắm mắt nói, đồng ý. Vì thần liên độ kiếp nên hắn tạm thời bỏ đi những thứ khác. Ví dụ như hiện tại, trước tiên cứ ứng phó quả loa cái đã, sau này rời đi thì cùng lắm sẽ là cố gắng bổ sung vào và báo danh thư viện tiền tiền là được. Ông lão gật đầu, dáng vẻ trang nghiêm, có một loại đại khí phách, ta vô địch khắp nhân gian mà nói. Nhớ cho kỹ, ngươi là đệ tử của đạo trưởng ta. Ngày khác, nếu không thể sừng tồn trong thiên hạ, thì sẽ trục xuất ngươi ra khỏi đạo trưởng đấy. Thạch Hạo oán thầm, yêu cầu sao cao dữ vậy? Sức lực của thư viện thiền tiên thì đủ như vậy luôn chắc. Đệ tử các đời xuất hiện, thì làm sao có khả năng đều quần đầm thiên hạ chứ? Đồng thời, hắn cũng có chút hoài nghi, sao không đề cập tới thư viện thiền tiên, mà cứ nói tới đạo trường gì? Tiền bối, nơi đây là trung tâm của thư viện thiền tiên sao? Hắn hỏi thế. Không phải là nơi trung tâm của thư viện thiền tiên, thế nhưng siêu thoát ở bên trên nữa. Ông lão trịnh trọng nói, dáng vẻ rất trang nghiêm. Thạch Hạo ngẩn ra, còn có địa phương trọng yếu hơn cả trung tâm ư. Thân phận của ông già này tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Dám nói như thế thì tuyệt đối không phải là viện trưởng rồi, chính là người hộ đạo, cũng có thể là tế linh của thư viện thiền tiền đấy. Được rồi, phải đi qua cánh cửa này. Một khi đi vào thì cả đời ngươi cũng không thể đổi ý. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có thể suy nghĩ cho thật kỹ. Tuy rằng lão rất là bình tĩnh và uy nghiêm, thế nhưng Thạch Hạo lại có chút nhút nhát. Cảm thấy dù là lông mi của ông già này cũng không nhúc nhích, sẽ không phải là một con cáo già giàn trá đấy chứ. Có thể quyết định ư? Ông lão bình tĩnh hỏi. Tiền bối, khi nào thì có thể đi hái thần liên độ kiếp thế ạ? Thạch Hạo nhỏ giọng nói, mục đích lớn nhất khi tiến vào thư viện tiền thiền chính là thứ này, ngàn vạn lần không được quên, cho nên hắn mặc cả như vậy. Thần liên độ kiếp có thì tốt, dù sao đồ chơi như thế này thì cứ nhận thức thức ăn cho heo, không cần quá để ý đâu. Ông lão nói, cái gì chứ? Thạch Hạo mở to hai mắt, ông già này nói chuyện quá huỳnh hoàng, nói dóc mà không biết gì. Nên biết rằng, dù đạt thiên thần, cũng vì nó mà không màng sống chết, đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu đấy. Ông lão vừa cười vừa ho một hơi rồi nói, người nên biết rằng, ngày xưa giáo ta có linh căn đệ nhất thượng giới, thế là đủ rồi. Thạch Hạo cảm thấy choáng váng, thư viện thiền tiền từng nắm giữ linh căn đệ nhất ư. Hắn nhanh chóng nghĩ tới một cây dược ngày xưa từng nhìn thấy. Lúc đó ở trong thung lũng bên ngoài dược đô, được vô số trận pháp bảo vệ. Tiểu tha từng nói, đó là cây dược thần thánh nhất, muốn sánh vai cùng nó thì nhất định phải là nơi sâu xa trong cấm khu không người, rộng lớn kia. Lẽ nào là cây dược đó? Tục truyền rằng nó được người của thượng giới trồng ở nơi ấy. Lúc đại kiếp nạn trong thiên địa diễn ra thì quả thật có vài vị cường giả đại chiến để tranh cướp lấy nó. Giờ khắc này chắc đã bị vứt đi 8 đời rồi. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, từ lời nói của ông già này thì hắn có thể đoán được đôi chút. Sớm muộn gì thì cũng tìm lại được thôi. Ánh mắt của ông lão sâu lắng nhìn về phần cuối bầu trời, cả người tỏa ra luồng khí sợ xác. Vậy hay là nên nói tới chuyện thần liên độ kiếp đi? Thạch Hạo lầm bầm, dùng giọng nói yếu ớt trong cổ họng nói ra, trong lòng lo sợ, có chút bồn chồn. Người muốn đi tắm với mấy con bé đó lắm sao? Chẳng có chút tiền đồ gì cả. Ông lão trách mắng. Yêu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu. Thạch Hạo mạnh miệng. Ta hơi phân vân rồi. Nhớ tới thành danh một đời của ta. Nếu như lại dạy dỗ cho một tên háo sắc, không phải tự tát lên mặt của mình sao? Ông lão trầm ngầm nói. Tiền bối xin cứ yên tâm. Ngày khác con nhất định sẽ phát quang môn hộ. Âm thanh của Thạch Hạo chắc nịch, nói năng đầy khí phách. Phía trước cửa lớn, ông lão gật đầu. Một thân đạo bào vàng óng phấp phới tồn lên vẻ xuất chúng của lão. Mưa ánh sáng buông rơi, cứ như là muốn vũ hóa phi tiền vậy. Thần liên độ kiếp coi như không tệ lắm. Tới lúc đó, người nên vào bảo trì đó nhiều một chút, không có vấn đề gì đâu. Lão dục Thạch Hạo tiến vào trong cửa lớn. Tốt, nếu như tiền bối đã nói như vậy, thì con tự nhiên phải làm theo mệnh lệnh thôi. Thạch Hạo và lão cùng nhau bước vào trong môn khuyết to lớn và hùng vĩ kia. Vậy thì lập xuống lời thề ngay ở nơi này thôi. Ông lão trịnh trọng nói. Còn muốn lập lời thề nữa sao? Việc này sao ràng buộc quá vậy? Thạch Hạo âm thầm bĩu môi. Cùng tuyên thể với ta nào. Ông lão nói. Một đoạn không dài, thế nhưng lại là một đoạn lời thề vô cùng nghiêm khắc. Sau đó ông lão nói Thạch Hạo phun ra một chút tinh huyết vào đoạn văn vừa thề kia, và rồi đốt lên. Làm vậy để làm gì ạ? Thạch Hạo không rõ. Đây chính là đoạn văn nguyền rủa. Một khi phản giáo thì sẽ bị thiên phạt, vĩnh viễn rời xuống kiếp thổ, gặp phải các loại đau khổ cho tới chết. Ông lão hờ hững nói. Cái gì là ác độc như thế, tàn nhẫn như vậy à? Thạch Hạo ngẩn người, cảm giác tựa như mình rơi vào nguyền rủa của kẻ trộm cướp, rồi lại bắt hạ xuống đời thề để ràng buộc. Chứ gì mà đã muốn phản giáo hả? Ông lão cười ha hả, nhắc nhở ngay. Lời nguyền này rất lợi hại đấy cu. Thạch Hạo trợn tròn con mắt nhìn lão, cảm thấy chẳng có chút nghiêm túc gì hết. Lão già này nhìn thì hiền lành đấy, tiền phòng đảo cốt đấy, thế nhưng lại không phải như thế đâu. Được rồi, vừa gia nhập giáo ta, cần phải tuân theo lời thề. Ông lão nói. Không biết tiền bối xưng hô thế nào? Thạch Hạo nói. Tề Đạo Lâm. Ông lão mỉm cười nhìn hắn nói. Nghe qua cái tên này chưa? Thạch Hạo lúng túng. Hắn tới thượng giới bao lâu chứ? Hiểu biết về những đại nhân vật thì vô cùng ít ỏi. Thế nhưng vẫn che giấu sự ngu dốt nói. Ngưỡng bộ đại danh của tiền bối đã lâu, như sấm đánh bên tai. Ông lão lộ vẻ khác thường nói. Thật sao? Hiển nhiên, lão cảm thấy Thạch Hạo không hề biết, chưa hề nghe qua cái tên này. Không hiểu vì sao mà Thạch Hạo lại cảm thấy ông già này cứ như là trút được gánh nặng, là ảo giác sao? Vì lão viện trưởng này hay là tế linh của thư viện tiền thiền này lại không có người nhận ra sao? Đứng trước cửa hùng vĩ và nhìn về phía trước, những cảnh tượng nhìn thấy cũng không phải là cả dãy cung điện, mà là dãy núi bao la bát ngát, là mây mù mờ ảo rộng lớn tự nhiên. Đây chính là đạo trường của thư viện à? Nó lớn như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Tề Đạo Lâm mỉm cười nói, tầm lớn bao nhiêu thì thế giới điển lớn bấy nhiêu, đạo trường của chúng ta cũng sẽ lớn như vậy. Khí thế của chúng ta nuốt lấy toàn bộ sơn hà. Thạch Hạo nói, đúng không? Đã như thế thì đạo trường của chúng ta sẽ là vô ngần. Ta dẫn người đi xem một chút nhé. Tề Đạo Lâm nói xong, tay áo phất lên, mang theo Thạch Hạo lăng không rời đi. Bên dưới chân bọn họ, núi sông lùi lại, hồ lớn như chân trâu, sông dài như dây lưng, cực tốc đi xa, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Mạnh như Thạch Hạo cũng cảm thấy hai tai nổ vang, con mắt đau đớn, bởi vì tốc độ quá nhanh, gió như là rào cắt mạnh trên mặt, quần áo ma sát tựa như là đang bốc cháy. Tiền bối, chúng ta tới nơi nào thế? Sao con cảm thấy có cái gì đó không đúng? Thư viện tiền thiền, dù có lớn gấp vạn lần thì cũng chưa chắc chứa nổi vùng đất này. Thạch Hạo nghi ngờ hỏi. Sau đó, hắn trợn tròn con mắt, bởi vì nhìn thấy một vài thành trì còn có nơi dừng chân của những sinh linh khác, rõ ràng không phải thuộc phạm vi của đạo trường này. Hắn nghi hoặc, nổi lên nghi vấn, ông già này đang mê hoặc mình sao? Ta đã nói rồi, tầm lớn vào nhiều thì đạo trường sẽ lớn bấy nhiêu, người không có tiếp thu ý nghĩa của ta sao? Tề Đạo Lâm cũng là nụ cười hiền hòa, chậm rãi cất tiếng nói. Trán của Thạch Hạo đầy đường đen, nói tiếp, đừng nói đạo tràng kia chỉ có mỗi môn khuyết kia thôi nhá. Đáp án chính xác. Ông lão gật đầu nói, tiến vào trong môn phái này thì người sẽ đối mặt với toàn bộ thế giới. Đây cũng chính là đạo trường của chúng ta. Nếu như giáo của những kẻ khác có quy định phạm vi nhất định, thì đó cũng chỉ là nơi nhỏ bé và chật hẹp, sao có thể xưng là đạo thống như chúng ta. Đừng quên tên của nó, đạo tràng trí tôn. Nếu có năng lực, thì cả 3.000 châu của thượng giới cũng sẽ là sân sau của chúng ta thôi. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, cũng có thể như vậy sao? Mặt khác, Tề Đạo Lâm lại vô cùng kiềm khắc chỉ điểm Giang Sơn, một loại đại khí phách khí thôn cửu tiên. Cẩn thận nhắc nhở hắn phải có tầm mắt bao quát cả trên trời dưới đất, phải có cả cổ kim tương lai nữa. Trước đây, những tiền bối của chúng ta đã ở đâu? Đạo trường lớn như thế, phóng mắt khắp 3.000 châu này, thì đâu đâu cũng là sân sau của chúng ta. Vậy chúng ta đi xem tiền điện nằm ở đâu, hay là đi tới chỗ bế quan của đế tộc tử đây? Thạch Hạo cất tiếng nói. Tiền điện, cái nơi đó tương lai sau này cũng chỉ là làm nhà cầu của chúng ta thôi. Tề Đạo Lâm nói, trong mắt ngập tràn cái vẻ tức giận. Lần đầu tiên tâm tình lại nổi sóng như vậy. Xoèn một tiếng, lão mang theo Thạch Hạo bước vào hư không mơ hồ, trở về lại sơn bồn trước đây không lâu. Sau đó ấn tay một cái, ngọn núi phía trước phát sáng, xuất hiện ra một cung điện to lớn, cứ như là thiên cung vậy. Rốt cuộc, đây là thư viện tiên thiên à? Cũng không phải mà. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, sau này đừng nhắc tới thư viện tiên thiên kia nữa, cứ nhận mình là truyền nhân của đạo tràng trí tôn đi. Tề Đạo Lâm cười cười nói, vì sao chứ? Thạch Hạo không hiểu vì sao viện trưởng hay là tế linh này lại không cho nhắc tới đạo thống của mình. Nhập đạo tràng trí tôn ta thì đã siêu thoát trên cả thư viện tiên thiên. Sống ở nơi này mới gọi là gốc là rễ, chứ là không phải những thứ khác đâu. Tề Đạo Lâm nghiêm túc nhắc nhở nói. Cũng nói tiếp, người cứ cho rằng mình chính là đệ tử của đạo tràng Chí Tôn là được, những thứ khác thì có thể quên hết đi. Thạch Hạo ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ hoài nghi, cảm thấy có gì đó sai sai. Nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta ư? Hắn hỏi, người cho rằng đạo tràng Chí Tôn là nơi nào, ai cũng có thể tới sao? Mỗi đời cũng chỉ có một đệ tử duy nhất. Trên nguyên tắc, nếu như người chưa bị đuổi khỏi đạo tràng thì không thể có truyền nhân thứ hai được. Tề Đạo Lâm lại nói, Thạch Hạo càng hoài nghi hơn, mụ nội nhà nó chứ, chẳng lẽ mình bị lừa bán đi mất rồi ư? Nghĩ tới khả năng này thì hắn suýt nữa thổ huyết ra. Xưa nay đều là hắn lừa người ta, hôm nay lại bị người ta hãm hại thê thảm đến thế này. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đạo tràng chỉ có đúng một truyền nhân, sao lại giống cùng điện Chí Tôn thế? Về việc tu hành, nếu có nghi vấn gì thì có thể hỏi ta. Đương nhiên không phải pháp môn cụ thể mà là nằm ở phương diện lớn hơn. Vô địch đạo thật sự chỉ phải hơn 2 ngày nữa mới có thể truyền cho người được. Tề Đạo Lâm cất tiếng nói. Vô địch đạo ư? Trong lòng của Thạch Hạo nóng rực, hắn chân muốn học là thiền siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải ư? Tuyệt học quét ngang 3.000 châu, tự nhiên được coi là vô địch rồi. Tề Đạo Lâm ngạo nghễ nói. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa truyền pháp môn này cho. Thạch Hạo suy tư cẩn thận, nghĩ tới 9 bộ lòng cốt, còn có quan tài bằng đồng cổ, rồi nói, tiền bối, thế gian này có người có thể luân hồi được sao? Hiển nhiên, đây là vấn đề rất lớn. Từ xưa tới nay, không biết đã có làm khó bao nhiêu người, luôn có chí cường giả tin tưởng, người là có thể luân hồi, còn có thể tái hiện. Giống như một bông hoa, mùa hạ héo tàn, mùa xuân tới lại nở ra, và còn có hương thơm ngào ngạt. Chỉ là liên quan đến luân hồi của con người thì chưa được kiểm chứng, chưa ai có thể hiểu rõ, hoặc giả đó chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ của những nhân vật cấm kỵ, hy vọng còn có kiếp sau. Tề Đạo Lâm nhíu mày nói, vấn đề này rất phức tạp, người khác khó có thể trả lời, nhưng ta có thể nói rõ cho người biết. Thế gian này tuyệt đối không có ai có thể liên tục chuyển thế. Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, chính mình có bảo thuật tên là luân hồi. Hắn từng tiến hành suy diễn thì thấy cũng có siêu thoát, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa thì lại không biết như thế nào. Không có luân hồi sao? Hắn khẽ nói. Có luân hồi, Tề Đạo Lâm nói. Vậy cùng ông nói không phải mâu thuẫn với nhau sao? Thạch Hạo ngạc nhiên nói. Không mâu thuẫn. Tề Đạo Lâm nhìn về nơi xa rồi thong thả nói. Không có người luân hồi, nhưng khả năng có chuyện xưa luân hồi. Thạch Hạo cũng không nói gì. Hắn nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy trong quan tài đồng, rồi nói, kỷ nguyên tiền cổ có tiền giáng trần, lẽ nào bọn họ sau khi chết trận cũng không cách nào luân hồi sống lại sao? Người trẻ tuổi, người nghĩ quá nhiều rồi đấy, chết chính đã hết, tất cả thành không, sao có thể sống dậy? Nếu nhất định tin tưởng, vậy thì khi gặp lại đã là mấy kỷ nguyên sau rồi. Tiền bối nói như vậy, không phải đang mâu thuẫn sao? Thạch Hạo không vừa lòng. Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, thế gian này không có người luân hồi là được. Tất cả đều ở hiện tại, đều ở đây. Ông nghiêm túc nhắc nhở. Được, Thanh Hạo gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Chú ý là tầm nhìn rộng, chứ không phải là bảo thuật cụ thể. Tề Đạo Lâm lại hỏi. Kỷ nguyên tiền cổ nói chính là tiền đạo, học chính là tiền pháp, mà đời này lại là thần đạo. Vậy cái nào mạnh, cái nào yếu? Thạch Hạo hỏi. Tiểu tử ngươi cũng thật là, hỏi khó ta rồi. Tề Đạo Lâm kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Ông để Thạch Hạo hỏi vấn đề rộng lớn, là muốn nhìn xem chí hướng và khí phách của hắn. Trầm ngâm giây lát, ông mới nói. Vạn pháp trăm sông đổ về một biển, không phân cao thấp. Thế nhưng tương lai sẽ có đại loạn, ngươi vẫn là nỗ lực tăng lên cảnh giới của mình đi. Loạn ở chỗ nào? Thạch Hạo hỏi. Ở phương xa, ta đã cảm giác được nó gần tới rồi. Vẻ mặt của Tề Đạo Lâm nghiêm túc nhìn về phía chân trời. Nơi đó có cái gì? Vùng cấm không người rộng lớn sao? Rốt cuộc là cái gì? Thạch Hạo hỏi dồn. Bất diệt. Tề Đạo Lâm chỉ nói 2 chữ, nhưng lại vẻ mặt trịnh trọng. Ông vô cùng nghiêm túc, thu lại tất cả vẻ cợt nhả nãy giờ. Lúc nói những lời này, thì trên đỉnh đầu của ông ta hiện ra một bức vẽ, một mảnh ngôi sao thần bí khó lường, phảng phất như một dải ngân hà trên vũ trụ kéo dài mãi vào trong địa phủ. Cùng lúc đó, ở một địa phương khác, trong địa phủ của Học viện Thiền Tiên, một đám người đều đơ ra, Có chiếc cường giả đang vô cùng tức giận gầm thét lên. Nhất định là tên kia, tiếng xấu quá rõ mà. Có người hùa theo nói, thôi xong, một tuyệt thế kỳ tài lại bị người đoạt đi mất vậy. Nếu như là rơi vào tay hắn, thật không biết sau này thành ra cái dạng gì. Mau mau đi tìm đoạt hắn về, nếu không đã hủy diệt đi một nhân kia rồi. Có người đứng bật dậy nói. Chỉ có lão viện trưởng ngồi yên thở dài. Chúng ta làm sao biết hắn đi đâu, đã mấy ngàn năm chưa xuất hiện rồi. Trời mới biết hắn mang theo thiếu niên kia chạy đi đâu đấy. Có người bất đắc dĩ. Các người có cho rằng hắn chạy về cái sơn môn rách nát nho nhỏ kia không? Một ông lão mắt như đèn thần cất tiếng nói ra. Đi, đi xem một chút, dù sao cũng hơn là ngồi không mà. Có người lại nói. Được rồi. Ngay lập tức trong điện phủ thiền tiền có ba luồng linh lực nhuộm đỏ cả bầu trời vọt lên, bước vào trong một cánh cửa hư không mơ hồ rồi biến mất. Bởi vì bọn họ đều là trí cường giả, là người sáng lập học viện, nên một bước đi có thể đi tới chân trời. Trong cung điện to lớn, Tề Đạo Đầm đang giải thích nghi hoặc vấn đề tầm nhìn rộng lớn cho Thạch Hạo, thì đột nhiên chớp chớp mắt nói, đi thôi, bần đạo dẫn người đi tìm một ít địa phương tu hành, sau đó người cũng nên bắt đầu chuẩn bị học đại pháp của ta rồi. Soạt, bọn họ biến mất không thấy đâu. Hầu như vừa đi khỏi, thì bầu trời nơi xa xa hé mở, bà bóng người trong đó bước ra nhìn xuống dưới mà nhíu mày. Hắn mới vừa ở đây, trong chốc lát đã biến mất. Người hộ đạo của học viện thiền tiền mở miệng nói. Cùng lúc đó, môn khuyết trước kia lúc này không nhìn ra hình thù gì, rách nát không thể tả, làm gì có vẻ chọc trời, đâm vào trong tầng mây, chỉ còn vẻ tả tơi đến gần như sụp đổ. Có thể nói khác biệt một trời một vực. Ngoài ra cung điện to lớn trên ngọn núi kia cũng thay đổi, hóa thành một vùng phế tích, ngói vỡ tường đổ rất thê lương, đều sắp bị cỏ dại chấn chìm. Nếu như Thành Hạo ở nơi đây, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Cái tên giả mất nết này, tu vi lại tăng nhanh, chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Một người nói. Cùng lúc hư không vặn vẹo, lão viện trưởng đi ra, liếc mắt nhìn nơi này, rồi nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi nào, năm đó dù sao chúng ta cũng có lỗi với hắn. Tuy sau đó hắn làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng cũng có thể thông cảm được. Mặt khác, bây giờ người có thể chế ngự được hắn sao? Những người kia trầm mặc trong giây lát, rồi há miệng, nhưng cũng không phản bác được. Lẽ nào cứ như vậy để mặc cho hắn cướp đi một kỳ tài tuyệt thế của viện ta? Bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện một người cơ mà. Có người không cam lòng nói. Có một người như Phượng Vũ là đủ rồi. Hơn nữa năm đó, Tề Đạo Lâm cũng đâu phải đi qua thang trời đâu. Giữ lại rồi sao chứ? Lão viện trưởng lại hỏi. Đó là bởi vì hắn muốn ăn trộm. Hắn là người bị Chí Tôn vứt bỏ. Có người nói. Quên đi, cứ thế thôi. Lão viện trưởng bảo. Một cơn gió thoáng qua, nơi đây lại yên tĩnh, mấy bóng người kia biến mất. Hai ngày sau trong một vùng hoang mạc, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên mặt cát, đối diện với Tề Đạo Lâm. Ta có chín đại thần thông, càng có năm đại niết bàn pháp cùng đạo thống các giáo, người muốn học cái gì? Tề Đạo Lâm hỏi, chừng nào thì đi tiên trì xem thần liên độ kiếp đây? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi, luôn có cảm giác mình đã bị lừa. Thật không ra gì, không tu thành một loại thần thuật thì quên đi cho lành. Sao cứ trầm mê trong nữ sắc thế chứ? Tề Đạo Lâm trách mắng. Thạch Hạo tắt tiếng. Còn học đạo vô địch, ông không phải nói là muốn dạy con sao? Cuối cùng hắn mới cắn răng nói. Còn nhiều người có con mắt tinh tường. Tuy nhiên, nếu muốn học loại đạo này thì phải tạm thời bỏ qua những bảo thuật khác, không thể phân tâm bởi vì nó quá khó khăn rồi. Tề Đạo Lâm nghiêm mặt nói. Thạch Hạo quả thật có chút tò mò. Đến tột cùng là pháp thuật gì để được ông già tôn sùng đến như vậy? Nó tên là Bát Cửu Thiên Công. Tề Đạo Lâm nói, là công pháp cùi bắp gì, vừa nghe tên thôi đã biết không ra gì rồi. Thạch Hạo bĩu môi, đồng thời lầu bầu nói, con còn có 72 biến đấy. Nghiệt đồ, người thì biết cái quái gì, đây mà là tên sao? Người biết Bát Cửu Thiên Công mà ta nói có ý nghĩa gì sao? Tề Đạo Lâm thổi râu mép trừng mắt. Ý nghĩa gì? Thạch Hạo hỏi, nó không phải là bảo thuật, cũng không phải là thần thông. Tề Đạo Lâm lại bảo, vậy là cốt văn à, còn cũng có cần gì học? Thạch Hạo kiêu ngạo, hắn có nguyên thủy chân giải, hắn hiểu cốt văn nguyên thủy còn rõ hơn những kẻ khác. Người thì biết cái gì, thứ ta nói tới vượt trên thần thông, cao hơn cả bảo thuật. Tề Đạo Lâm trừng mắt. Thạch Hạo giật mình, lão già nói thật không đấy, nổ cũng bành xa quá. Nói đúng hơn, nó là pháp thuật khống chế bảo thuật, là một loại đạo vô địch, Trinh của ngươi không biết có thể tha thứ. Tề Đạo Lâm liếc hắn, dáng vẻ lười chấp nhận. Trong lòng của Thạch Hạo chấn động, hắn lập tức nghĩ đến một loại thủ đoạn được mệnh danh là vang dội cổ kim trong truyền thuyết. Quả nhiên Tề Đạo Lâm cũng nhắc tới. Từng nghe qua lục đạo luân hồi chưa? Đó là thủ đoạn khống chế bảo thuật, dùng nó khi xuất ra 6 loại bảo thuật thì quét ngang tất cả, vô địch thiên hạ. Cái này từng có nghe qua rồi. Thạch Hạo gật đầu. Thủ đoạn lục đạo luân hồi này quá mức đáng sợ. Ngay khi tại hạ giới thì cũng đã tìm hiểu qua và vô cùng mơ ước. Nghe đồn trên thế gian có người muốn tập hợp đủ bảo thuật thập hung, dùng một loại quy tắc chung để mà điều khiển và triển khai. Từ đó mới có loại pháp thuật vô thượng như lục đạo luân hồi. Đương nhiên từ xưa tới nay, căn bản không có ai tập hợp đầy đủ bảo thuật thập hung, nhiều nhất khoảng 4-5 loại, thậm chí lục đạo luân hồi chẳng qua cũng chỉ là suy diễn mà thôi. Bảo thuật của sơ đại chỉ thích hợp với bản thân, không thể lưu truyền, xương cốt mất đi thì khó có thể có lại. Trải qua năm tháng tích lũy, thời gian kiểm nghiệm, sinh linh các tộc phát hiện chỉ có bảo thuật của thập hung là mạnh nhất, và sau khi tộc nhân học được thì uy lực sẽ không hề giảm đi. Tất nhiên, bất kỳ thần thông nào, nếu không phải người sáng lập tự mình triển khai thì uy lực cũng sẽ giảm, tùy vào trình độ của từng người mà thôi. Lục đạo luân hồi cũng xem như là bảo thuật khống chế, một trong những thần thông vô thượng, mà chỉ riêng cái tên bát cửu thiên công thôi thì ngươi đã có thể biết được ít nhiều. Tề Đạo Lâm ánh mắt thầm thúy nói. Hai mắt của Thạch Hạo lập tức phát sáng, dáng vẻ cực kỳ khát vọng hỏi. Pháp thuật này là do ai sáng chế? Ta học bảo thuật khắp thiên hạ, tỉ mỉ nghiên cứu các loại đại pháp, cuối cùng lại bế quan 10 vạn năm mới sáng chế được pháp thuật này đấy. Tề Đạo Lâm ngạo nghễ nói. Thế nhưng Thạch Hạo vừa nghe liền đứng hình, có chút chán nản, bởi vì hắn vẫn hoài nghi lão già này đang lừa gạt, hãm hại hắn. Căn bản không phải là ở học viện thiên tiên, hiện tại lại nghe lão nói phét, tự nhiên là cảm thấy khoác lác. Ánh mắt của nhóc con nhà ngươi là sao? Có ý gì? Ta dạy ngươi đạo vô địch, ngươi lại có thái độ này, không muốn học có đúng không? Tề Đạo Lâm rất thương tâm, bất rầu trừng mắt. Còn học chứ? Thạch Hạo nói, mặc kệ nói gì thì hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái gọi là bát cửu thiền công có hình dáng gì đây? Sau đó hắn liền đếm mùi đau khổ. Tề Đạo Lâm bảo hắn gánh theo núi lớn, mỗi ngày chạy hơn mấy vạn dặm. Chuyện này quả thật là như bị hành hạ trong địa ngục vậy. Lấy thần lực trời sinh của Thạch Hạo thì gánh một ngọn núi lớn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tề Đạo Lâm lại yêu cầu hắn chạy bộ. Chuyện này thực sự làm khó người ta. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả người liền lún sâu trong đất, chỉ còn lại một ngọn núi đặt ở nơi đó. Đây chỉ là rèn luyện đơn giản nhất. Để thân thể pháp thuật cùng tinh thần trở thành một thể thống nhất chỉ là điều kiện đầu tiên để bắt đầu tu luyện bát cửu thiên công thôi. Tề Đạo Lâm nghiêm túc nói. Khi người tu hành tới trình độ nhất định, người sẽ phát hiện cái gọi là thân thể cốt văn tinh thần chẳng qua là cùng một loại. Chỉ đến khi đó người mới có thể coi như là chân chính bước vào cung điện huy hoàng của người tu đạo. Những câu nói này để cho Thạch Hạo xúc động một chút, vì vậy không có chống lại. Dựa theo lời ông ta mà rèn luyện chính bản thân mình. Nói cho người biết, một khi xuất sư từ chỗ ta nếu không thể đứng đầu trong cùng thế hệ thì ta sẽ tự tay diệt ngươi. Tề Đạo Lâm nói, Thạch Hạo không nói gì, rốt cuộc đã gia nhập ta giáo nào đây? Ta sẽ sắp xếp một ít đối thủ cho ngươi. Trận đầu tiên là trong chiến đấu công bằng đấy, phải diệt truyền nhân của tiền điện. Ngươi có thể làm được không? Tề Đạo Lâm nói, không thành vấn đề. Thạch Hạo rất thẳng thắn trả lời, tốt lắm. Đi luyện tiếp đi, pháp của ta nhất định sẽ khiến thượng giới 3.000 châu kinh sợ, thiên hạ vô địch, bất hủ, người tới chưa, ta chờ. Tề Đạo Lâm híp mắt lại nhìn lên trời. Bất hủ ư? Thạch Hạo cũng nhắm mắt lại, trong lúc này thần hy lấp lánh, hắn không phải thần lần đầu tiên nghe được hai chữ ấy, hiển nhiên rất quan trọng rồi. Hắn cảm thấy đó hẳn không phải chỉ là một người, mà có thể là một nhóm sinh linh, có thể là một thời đại đặc biệt nào đó. Cũng có thể là những thứ đồ vật khó lường khác. Quả nhiên, Tề Đạo Lâm nói xong, từ này thì rất trầm mặc, thật lâu không nói gì nữa, chằm chằm nhìn vào bầu trời, tự như muốn xuyên qua ngân hà vũ trụ, nhìn thấy cái gì đó. Không được lười biếng, nhanh nhanh tu hành đi. Tề Đạo Lâm quay đầu lại liếc hắn rồi nói, sau đó lại chăm chú nhìn tinh không xa xăm kia. Đã nửa đêm rồi còn tu hành cái nỗi gì, phải tĩnh tọa để tìm hiểu cốt văn chứ. Thạch Hạo lao bao. Nhanh đi, không muốn học bát cửu thiên công hả? Nếu không, ta sẽ lập tức thanh lý môn hộ. Tề Đạo Lâm mặt không biểu tình nói, hiển nhiên là tâm tình rất tồi tệ. Trời đánh mà. Thái Khảo chỉ đành vác lên một ngọn núi lớn rồi chạy như điên. Trong lòng oán thầm, mụ nội nhà nó xui xẻo rồi. Tuyệt đối là đã gia nhập một cái tà giáo rồi. Có kiểu tu hành nào như vậy sao? Hắn thừa nhận mình vẫn luôn rất chăm chỉ. Ngoài tính tham ăn ra thì vẫn tu luyện như điên, chưa bao giờ lười biếng. Vậy mà hôm nay lại bị thúc giục như vậy. Càng là phải cố gắng nỗ lực, nếu không phải bị thanh lý môn hộ. Âm âm âm. Mặt đất rung động. Tất cả sinh linh trong vùng hoang mạc này đều đờ ra. Trong màn đêm chỉ thấy một ngọn núi lớn đang lao nhanh, vô cùng quái dị. Bởi vì chiều cao của Thạch Hạo so với núi thì quả thật không đáng kể. Vì vậy khi gánh ngọn núi này mà chạy, thì xa xa nhìn tới, căn bản không trông thấy hắn. Đêm đó trong hoang mạc xuất hiện truyền thuyết núi bay. Mấy ngày sau, dấu chân của Thạch Hạo trải rộng khắp nơi. Cuối cùng, một hôm đặt chân lên trên thảo nguyên, tiến vào khu vực biên giới của Hỏa Châu, Thiền Tiên Châu, cách học viện Thiền Tiên không quá xa. Ta nói đó là vật gì? Một ngọn núi biết đi sao? Có người ngạc nhiên, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Đặc biệt là những học viên của học viện Thiền Tiên đang ở trong thảo nguyên tìm kiếm thần quáng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì càng là đờ ra, kinh ngạc khi thấy ngọn núi lớn đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Đây là sơn thần đấy. Không phải là sơn bảo, núi lớn thành ngán tình hòa thần tiên mà thành bảo. Hiện giờ thông linh rồi, mau đuổi theo nào. Kết quả giờ đây trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người triển khai thần pháp, hoặc là bay lên trời, hoặc lao nhanh dưới đất, vội vàng đuổi theo ngọn núi bay ấy.